có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, nguyên lai cái này trương mặt đẹp trai cũng hội bị cự tuyệt. Thanh âm vang vọng cả cái sâm lâm. Một câu, trực tiếp đem Cố An đẩy hướng bên vách núi. Các thôn dân kinh ngạc trông lại. Sau đó, mặt nạ phía sau sắc mặt dần dần băng lãnh xuống đến. Ban ngày nhìn đến những kia thuần phát thiện ý ánh mắt cũng biến thành chán ghét. Người tựa hồ luôn yêu thích đem hư giả bộc lộ tại mặt ngoài, chân thực thâm tàng tại nội tâm. Cố An xuyên thấu qua những này mặt nạ hạ hai mắt, nhìn đến không phải ban ngày kia thuần phát ánh mắt, mà là từng đôi con ngươi băng lãnh. Tựa hồ, ban ngày kia hết thảy tốt đẹp đều chỉ là giả tượng. Ca ca, chạy mau. A Minh đột nhiên hướng lấy Cố An thét lên. Sau đó cả cái thấp bé thân thể ngăn tại Cố An thân trước. Mở ra lấy hai tay. Nàng cũng không biết vì cái gì Long Vương đại nhân nói ca ca là dị đoan. Nhưng là, nàng muốn bảo vệ ca ca. Cái này là nàng bản năng phản ứng. Lúc này, những thôn dân kia đều đã dần dần tụ tập đến. Bọn hắn cái này nhất khắc, tựa hồ biến đến cực điểm táo bạo. Miệng bên trong lần lượt chửi rùa. Long Vương đại nhân sinh khí, muốn thiêu chết dị đoan. Dị đoan hội cho thôn mang đến tai nạn. Giết chết hắn, không thể để dị đoan rời đi thôn. Cố An không nhìn những này thanh âm. Hắn thấy rõ ràng, những này người, mỗi người con mắt, đều là đỏ như máu. Thật giống bị nào đó chủng tâm tình tiêu cực khống chế ý thức. Cái này trong đó, cũng bao quát A Bà. A Minh, bắt lấy hắn, cùng ta rời đi nơi này. Cố An lặng lẽ đem côn bên kia đưa tới. A Minh mặt nạ hạ con mắt hiện lên một chút do dự. Sau đó lại nhìn một chút A Bà phương hướng. Theo sau lắc đầu. Ca ca, ta không đi. Ta phải bồi A Bà. Nguyên lai cái này trương mặt đẹp trai cũng hội bị cự tuyệt. Cố An khó có thể tin sờ sờ khuôn mặt của mình. Theo sau lặng lẽ cầm côn đứng tại A Minh thân trước. Kia liền trốn đến ta đằng sau đi. Nhưng là ghi nhớ không nên đụng ta. Ban ngày, hắn đã cùng các thôn dân đánh qua giao đạo. Chỉ cần mình cùng bọn hắn vừa chạm vào đụng, những thôn dân này liền hội tiêu thất. Vừa rồi hắn không nghĩ tới cùng các thôn dân phát sinh cái gì xung đột, mà muốn nhân cơ hội mang theo A Minh rời đi mộng cảnh. Đáng tiếc, A Minh không nguyện ý đi. Không như mong muốn, ca ca, không nên đánh nhau. Chấm ngoặc kép, A Minh tại đằng sau nhỏ giọng đến. Cố An kéo xuống mặt nạ, quay đầu mở chừng hai mắt, đầu đều muốn bị người đánh nghiêng còn không hoàn thủ sao. Nói chuyện ở giữa, một cái thôn dân lao đến, những thôn dân này, đều mở ra lấy hai tay, miệng bên trong phát ra thanh âm cổ quái. Hiện tại nhìn qua, thật giống như từng cỗ cái xác không hồn, không có linh hồn, hoàn toàn là bị đề tuyến điều khiển con rối. Những thôn dân này, có gì đó quái lạ. Cố An lại một lần nữa xác nhận nội tâm ý nghĩ. Dưới chân cũng không lưu tình chút nào. Một chân hướng lấy cách đến gần nhất một cái thôn dân đạp đi qua. Chỉ là, người thôn dân này đụng chạm về sau. Thế mà không có tiêu thất. Cố An vuốt vuốt hơi tê tê chân. Vừa rồi, thật giống như đạp ở một khối giày thực thiết bản đồng dạng. Hiện tại chân đều còn tại run lẩy bẩy. Cái này để hắn rất giật mình. Phải biết, động cơ vĩnh cửu hai chân là vĩnh viễn cũng sẽ không run lên. Ngắn ngủi một lát, tụ tập qua đến thôn dân càng nhiều. Bất quá, bọn hắn hành động so chậm chạp, cho Cố An đầy đủ thời gian suy nghĩ. Cái này còn suy nghĩ cái chùy a. Cố An xoay người, ôm lấy A Minh liền chạy. A Minh nói đúng, đánh nhau không tốt, ca ca. Ngươi không phải không để ta đụng ngươi sao? A Minh xinh xắn thân thể bị ôm vào trong ngực. Mặt nhỏ chấn kinh. Vui vẻ nhiều hơn duyệt. Cố An một mặt bình tĩnh. Ta ghét sạch sẽ đến đêm tối liền khôi phục bình thường. Chính như những thôn dân này đồng dạng. Đến đêm tối tựa hồ biến dị rồi. Mà lại đụng chạm bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không tiêu thất. Cố An hoài nghi ban ngày cùng đêm tối là không giống nhau. Ban ngày, thôn dân còn là những thôn dân kia, nhưng là đến đêm tối, Tại gặp đến cái này cái gì Long Vương đại nhân về sau, bọn hắn càng giống là quái vật. Bất quá cái này dạng cũng tốt. Phía trước còn đau đầu thế nào đem A Minh mang đi ra ngoài. Hiện tại tốt, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Quản nàng có đồng ý hay không? Mang đi ra ngoài lại nói. Cố An nghĩ tới đây, thuận tiện mắt nhìn A Minh, sắc mặt lập tức nhất biến. A Minh còn là cùng phía trước đồng dạng, đụng chạm về sau, nàng tại tiêu thất, là bởi vì nàng không có cùng những thôn dân kia một dạng sản sinh biến dị. Cho nên vừa chạm vào đụng, nàng y nguyên hội tiêu thất. Cố An nghĩ đến vừa rồi những thôn dân kia tinh hồng ánh mắt, mà A Minh là cả cái Lâm Mộc thôn duy nhất thanh tỉnh người, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Nguyên lai, cái này là ca ca không để ta đụng ngươi nguyên nhân. A Minh hội tiêu thất a. Chấm ngoặc kép, A Minh cái hiểu cái không nhìn lấy chính mình không ngừng hư hóa thân thể. Mặt nhỏ cũng không có sợ hãi. Theo sau, nàng hướng lấy Cố An gạt ra một cái tiếu kiểm. Không có việc gì, chỉ cần ca ca không biến mất liền tốt. Ca ca ôm ấp, thật thật ấm áp. Chấm ngoặc kép, Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chán ghét cái này chủng sinh ly tử biệt kịch bản. Lại muốn lại một lần. Cố An lẩm bẩm một câu, đưa tay liền là một đao. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng một, lực đạo cộng một, lực phản ứng cộng một. Cố An một lần nữa phục sinh tại mộng cảnh lối vào. Hắn hiện tại thật giống như một cái diễn viên, đem phía trước suy diễn lại lấy ra tới biểu diễn một lượt. Gió lay động lấy nhà gỗ cửa sổ trống, cạp cạp rung động, ánh sáng mặt trời từ rộng mở cửa sổ giữa khe hở hình ảnh tiến vào phòng bên trong. Giường bên trên kia chồng chất chỉnh tề, cầu nguyện dùng pháp khoác bị noãn quang tắm rửa. Đừng đụng ta, nếu không lần sau đem ngươi đầu cho gõ bạo. Cố An lặng lẽ cầm lấy côn trong tay đung đưa. Cái này hùng hài tử liền là không nhớ lâu. A Minh ôm đầu, một mặt ủy khuất, ta chính là muốn nhìn một chút ca ca mặc vào kỳ phục bộ dạng. Cố An liếc xéo một mắt giường bên trên pháp khoác, não hải bên trong giây lát ở giữa nhớ lại kia không tốt hồi ức. Đến đêm tối, các thôn dân liền giống quỷ đồng dạng. Hắn không nghĩ tại đi tham gia cái gì miếu hội, không nghĩ chân run, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nắng chiều đầy trời, tinh thần dần dần bộc lộ tài năng. Ca ca thật là dễ nhìn. A Minh nâng lấy A Bà, nghiêng đầu nhìn lấy mặt không biểu tình, xuyên lấy một thân pháp khoác Cố An, vui vẻ tán dương. Cố An đi hướng khác một bên. Người nhóm trước đi, trở xuống ta lại đi tìm các ngươi. Đánh không lại đối thủ thế nào làm? Kia trước hết gia nhập bọn hắn, tê liệt bọn hắn, sau đó lại đến một đợt bối thứ, xử lý bọn hắn. Cố An cảm thấy trong mộng cảnh cổ quái đồ vật quá nhiều. Hắn nghĩ trước thật sâu tìm hiểu một chút mộng cảnh, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Các loại triệt để dung nhập chúng nó về sau, mới có thể đem A Minh lông tóc không hao tổn mang đi ra ngoài. Lâm Mộc thôn không lớn, hiện tại các thôn dân đều đi tham gia miếu hội. Cố An đi tại trong thôn tiểu đạo, tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía, không hề từ bỏ bị bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ. Tỉ như, hắn phát hiện, trong thôn, từng nhà, mỗi gia môn đầu bên trên đều mang theo một đóa màu đỏ bông hoa. Những này hoa, dưới ánh trăng, tiên diễm, yêu dị, chói mắt, màu đỏ hoa treo ở môn đầu bên trên. Chấm ngoặc kép, Cố An hồi tưởng lại, A Bà gia nhà gỗ thật giống liền không có treo cái này màu đỏ bông hoa. Chẳng lẽ bởi vì không có treo những này màu đỏ, cho nên A Minh không có đổi thành cùng những quái vật kia một dạng. Có thể nói như thế, kia A Bà vì cái gì lại bị ảnh hưởng? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.